Chương 833, nói giỡn. Không thể nào, các nàng khăn quàng cổ hàng mẫu làm sao biết cường đại tới mức này, cái này không nên nha. Hơn nữa ta còn có một cái phi thường vấn đề khốn hoặc ta, cái kia liền là bọn họ tại sao phải phái ra nhiều như vậy người bình thường người tới đối phó các ngươi. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền nhẹ cau mày, sau đó nhỏ giọng đối với Lưu Ly nói đến. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, cũng đồng dạng không lộ vẻ gì lắc đầu, phía sau nhỏ giọng nói ra, ta cũng không biết đây tột cùng là vì sao, nhưng là bất kể như thế nào, cuối cùng chiến tranh thắng lợi thuộc tại chúng ta bên này. Vào lúc này, Bách Thảo Tình Xuyên liền phi thường bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng cũng không có lại tiếp tục hỏi tiếp, mà là quay đầu nhìn về phía cái kia đang vì mình cùng Lưu Ly làm sushi sư phó. Lưu Ly khi nhìn đến Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa biểu hiện sau đó, cũng phi thường bất đắc dĩ thở dài một hơi, sau đó cũng nhìn về phía cái kia đang ở làm sushi sư phó. Thật không có nghĩ đến, tự mình tiến tới đến hổ cả thế giới đã nhiều năm như vậy, dĩ nhiên lần đầu ăn nơi này sushi, nói ra thật vẫn có một ít mất mặt. Nói thật, mình nguyên lai làm sao không biết tới đây ra sushi tiệm ăn sushi đâu, coi như không tới đây tiệm, cũng muốn đi khác địa phương ăn một lần đâu. Dù sao cũng là cái này cái thế giới đặc sắc đâu. Lưu Ly đang nhìn vị kia đang ở làm sushi sư phó, sau đó tâm lý yên lặng nghĩ đến. Vào lúc này, Bách Thảo Tình Xuyên liền chụp phách Lưu Ly bả vai, đồng thời đối với hắn đối mặt nụ cười nói ra, Lưu Ly, ngươi cái này là lần đầu tiên ăn sushi sao? Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền vội vàng lắc đầu, sau đó đối nàng mặt nở nụ cười nói ra, không phải, ta chẳng qua là chưa có tới tiệm này ăn xong sushi mà thôi, hơn nữa ta cũng thời gian thật dài cũng không có ăn sushi, hiện tại hầu như đều quên sushi vốn là mùi vị như thế nào rồi. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền nhẹ nhàng cười cười, sau đó liền mặt nở nụ cười lắc đầu. Tình Xuyên, ngươi ngày mai có chuyện gì không có nha còn dùng đi học sao? Lưu Ly vào lúc này đang ở Bách Thảo Tình Xuyên mặt nở nụ cười nói rằng. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó đối với hắn nhỏ giọng nói ra, đúng, ngày mai ta còn muốn đi học đâu, không qua đi thiên ta cũng không cần đi trường học, đến lúc đó ta ở không. Nếu như ngươi muốn hẹn ta đi ra ngoài, có thể lấy hậu thiên tới tìm ta nữa. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa đối với mình theo như lời nói sau đó, liền lập tức cười cười xấu hổ, sau đó liền mặt nở nụ cười nói ra, cái này có thể là chính ngươi nói nha, mới vừa ta cũng không có nói muốn ước ngươi đi ra ngoài đâu, ngươi đã tất cả nói, vậy ngày mốt ta phải đi tìm ngươi. A Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền lập tức phẫn nộ rồi đứng lên, sau đó đối với Lưu Ly nhỏ giọng nói ra, Lưu Ly, ngươi thật là quá ghê tởm. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói phía sau, liền lập tức mặt nở nụ cười nói ra, được rồi, ta chỉ đùa một chút, vậy dạng này à, hậu thiên ngươi có thời gian không có, nếu như có thời gian, ta có thể hẹn ngươi đi ra ngoài chơi sao? Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền nhẹ nhàng cau mày, sau đó nhìn Lưu Ly theo phía sau nói ra, cái này còn tạm được, bất quá còn phải xem ta tâm tình. Như vậy đi, mấy ngày nay thì nhìn ngươi biểu hiện nếu như biểu hiện tốt, hậu thiên ta liền theo ngươi đi ra ngoài chơi.